Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 309, tâm giống như khác nhau điểm tâm đăng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bất quá, cũng liền tại hắn tâm niệm chuyển động, kinh nghi lúc. Đột nhiên, kia vốn là hơi xôn xao trong lòng, lại phảng phất như là sáp nhập vào một vũng mát lạnh giống như thanh thủy. Để cho hắn rất là kỳ quái dần dần yên tĩnh trở lại. Kia vốn là căng đau, giống như dùng lửa đốt tựa như đầu bên trong, cũng là dần dần mát lạnh. Kia đau đớn kịch liệt cảm, cũng là dần dần bắt đầu biến mất. Mà kia chậm rãi từ sau lưng thân thể mềm mại tràn vào tự thân khí lưu màu trắng, cũng là dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, óng ánh trong suốt đứng lên. Hắn rất là cảm giác được rõ ràng, kia sau lưng ngọc linh lung, thân thể đang khẽ run, phảng phất cũng là tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh địa. Này, thật là kỳ quái, chẳng lẽ cứ như vậy thành công? Tiểu Tuệ Minh cảm thụ trong cơ thể biến hóa, rất là kinh nghi tự lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy biết. Bây giờ, hai người, vĩnh kết cùng tâm quyết, hẳn là đã so với bắt đầu. Có tiến nhiều triển, trong lòng hắn vui mừng, không dám trì hoãn, vội vàng ổn định vậy có nhiều chút phiêu hốt tâm thần. Bắt đầu lấy linh lực nhanh chóng thao túng kia ngọc linh lung trong cơ thể màu bạc bút vẽ. Bắt đầu bút tẩu long xà, nhanh chóng phác họa đứng lên. Dần dần, chỉ thấy kia ngọc linh lung vốn chỉ là đường cong phác họa mà ra thiếu niên đồ họa, cũng là dần dần có thần thái. Hơn nữa, đã không còn là đơn thuần tuyến tô. Kia toàn bộ đồ họa trên, lại có tương ứng màu sắc. Lại màu sắc đậm nhạt thích hợp, cực kỳ cân đối cùng tuấn mỹ. Nhưng là, kia ngọc linh lung thao túng khí lưu màu trắng, ở đó trong lòng Tiểu Tuệ Minh bức họa tuyệt sắc nữ tử đồ họa. Nhưng là chỉ dừng lại ở dây kia tô trình độ, tùy ý ngọc linh lung như thế nào phác họa, nhưng đều là không tiến triển chút nào. Này, tại sao ta mình không thể ở trong lòng ngươi lưu lại là khắc sâu nhất mà giống như thật dáng vẻ. Chẳng lẽ là ngươi không yêu ta sao? Đang thử rồi một hồi lâu sau, kia ngọc linh lung ở Tiểu Tuệ Minh bụng dạ trên màu trắng bút vẽ, nhưng là bỗng nhiên ngừng nghỉ. Đón lấy liền nghe kia sau lưng ngọc linh lung nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy vô tận thất lạc, giống như sau một khắc liền muốn rơi lệ. Kia cao ngạo băng mỹ nhân, ở mình thích mặt người trước, đã là tháo xuống toàn bộ ngụy trang. Tiểu Tuệ Minh nghe tiếng, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Loại kết quả này nguyên nhân, hắn dĩ nhiên minh bạch là vì cái gì. Kia, đan thanh truy mệnh quyết, bên trong, đối với kia, vĩnh kết cùng tâm quyết, trong tu luyện. Đối với này loại tình hình, có đặc biệt chú thích. Một bông hoa một thế giới, một diệp một truy tìm, ai là ai trong lòng đọc, ai lại là ai trong lòng khách, đang vẽ bút kết tâm giống như chung, sẽ dần dần xuất hiện, tâm giống như mơ hồ tức là mạch, là vô duyên không thích, tâm giống như thanh tích chỉ hiển đường danh, tức là vui, là hấp dẫn lẫn nhau, tâm giống như rõ ràng lại tô màu thích hợp, đây là thân. Là tình yêu nảy mầm, tâm giống như sinh động nhảy bụng ra, mới là yêu, mới vĩnh kết đồng tâm, trong lòng giống như, không sẽ lừa gạt mình. Bây giờ kết quả, đã nói rõ hết thảy, trên đời chân thật nhất chỉ ấm áp yêu, là tâm cùng tâm tựa sát, là kia đem đối phương thật sâu minh khắc trái tim quan tâm. Ở đó gặp nhau đệ nhất thiên lên. Tiểu Tuệ Minh gầy yếu nhưng dũng cảm, trí tuệ bóng người, đã là một chút xíu ở trong lòng ngọc linh lung minh khác. Cho nên, bây giờ trái tim của nàng điền, đã là có cái kia thanh tích tô màu thích hợp thiếu niên. Nhưng là, ở nội tâm của Tiểu Tuệ Minh sâu bên trong, còn xa xa không có đi đến cái loại này tình cảnh, mà chỉ là một loại không khỏi thích cùng bị hấp dẫn. Tương lai, có được hay không đến kia tô màu thích hợp tình yêu nảy mầm, hay lại là gần số. Nhưng là, bây giờ, cho dù kia Ngọc Linh Lung ở trong tim hắn lại cố gắng thế nào khắc họa, cũng là không làm nên chuyện gì. Đối với tiến thêm một bước tình cảm, còn cần nàng một chút xíu cảm hóa hắn. Lung Linh tỷ, việc đã đến nước này, không cần khổ sở, nhưng là, còn có một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta tu luyện lấy hoàn thành. Chỉ là, đối với ngươi có chút không công bình, ngươi nguyện ý thử một lần sao? Chỉ thấy kia suy tư hồi lâu Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, ừ, ta biết, đốt tâm đăng, chiếu sáng kia đồng tâm hy vọng, ta nguyện ý. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc, kia sau lưng Ngọc Linh Lung cũng là chậm rãi mở miệng, nhẹ nói đạo, kia vĩnh kết cùng tâm quyết bên trong còn có một loại song tu phương pháp gọi là đốt tâm đăng, nó tác dụng chính là vì giải quyết loại này lưỡng tâm giống như không đồng nhất tình trạng, yêu không đủ lúc, thuận tiện lấy hai người chi linh khí đốt kia từng chiếc tâm đăng, vĩnh viễn lượng ở đó ngực trên, tạo thành một loại tâm linh ăn ý, lúc đầu là một ngọn đèn, hai người cặp tay, đi đoạn đường, bạn đoạn đường, đang không ngừng lẫn nhau ấm áp đối phương chung, dần dần từng chiếc thắp sáng, cho đến hoàn toàn thắp sáng, phần kia yêu, cũng sẽ gặp dần dần hoàn mỹ. Đi đến kia vĩnh kết đồng tâm tình cảnh, này, là kia, vĩnh kết cùng tâm quyết, bên trong, đối với kia tâm đăng pháp môn chú thích. Vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiểu Tuệ Minh tâm, giờ phút này cũng là đang khẽ run, hắn thế nào cũng là không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng, chính mình đối với cái này cái như băng tuyết một loại tuyệt sắc tiên tử, đã là yêu sâu, đau chi cát. Nhưng là, sự thực là, trong lòng của hắn, đối với kia mỹ lệ người, vẫn chỉ là thích mà thôi, cũng không có đi đến cái loại này chính mình cho là mức độ. Giờ phút này hắn rất là áy náy. Thực ra, ở đó tâm họa cố định hình ảnh lúc, hắn là như vậy chợt giác tỉnh, hắn là như vậy minh bạch, hắn đối với Ngọc Linh Lung, trung gian còn cách một tầng không khỏi nguyên nhân. Hoặc có lẽ là một bóng người, lúc này hắn, cảm giác mình chính là một cái tội nhân, nhưng là, có chút sự tình, là không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có đưa nó giao cho thời gian, chỉ có thời gian, mới có thể cấp cho hắn câu trả lời cuối cùng. Hắn không nói nữa, hết sức kềm chế trong lòng mình nghĩ bậy, chậm rãi thao túng kia màu bạc bút vẽ, ở đó trong lòng Ngọc Linh Lung. Bắt đầu y theo tranh kia quyết bên trong công pháp yếu quyết. Chậm rãi họa động, từng chiếc tản ra lưu ly sắc tâm đèn. Tại hắn phác họa bên dưới, từ cái này tâm giống như trên, chậm rãi thành hình, mà cùng lúc đó, kia Ngọc Linh Lung cũng là bút vẽ huy động. Ở trong lòng hắn, vẽ xuống rồi thất ngọn đèn giống nhau như đúc tâm đăng. Đang lúc này, hai người cũng là bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn, kia vốn là ở đối phương trong cơ thể lưu động linh khí, cũng là bỗng nhiên bắt đầu quấn quýt nhau. Sau đó, suy, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kia mỗi người trong lòng, đệ nhất ngọn đèn tâm đăng bên trong, một cái như đậu ngọn lửa, chập chờn chậm rãi sáng lên, thành công, ở đó đệ nhất ngọn đèn tâm đăng bị điểm lượng trong nháy mắt. Hai người cũng là không nhịn được một trận mừng như điên. Bọn họ cũng là biết, bọn họ kết tâm chuyện, cũng là có hy vọng. Còn lại, liền muốn nhìn ngày sau mỗi người nỗ lực. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh mừng như điên, cũng là không trì hoãn nữa. Vội vàng bắt đầu thăm dò kia trong đầu tình trạng. Nhưng là, hắn nơi nào biết, kia sau lưng băng mỹ nhân, trong hai mắt, trong suốt dũng động. Có một giọt thanh lệ. như kia chiều lộ như vậy, chậm rãi chảy xuống, giờ phút này nàng cũng là minh bạch, ở nơi này dũng cảm mà kiên cường, còn có chút tiểu quật cường thiếu niên trong lòng, còn có một đạo bóng dáng, là nàng tạm thời, thật sự vượt qua không qua khảm, bất quá, lúc này tiểu tuệ minh, nhưng là đối với này hồn nhiên không cảm giác, chỉ thấy hắn vốn là vẻ mừng rỡ như điên, bị một loại bỗng nhiên tới vẻ kinh ngạc thay thế, hắn thấy được một cái rất là không tưởng tượng nổi hiện tượng. Sẽ ở đó tâm đang bị điểm lượng, hắn muốn xem xét kia trong đầu tình cảnh lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia khí hải trên, kia lóe dáng chân châu như vậy vật thể, nhưng là bỗng nhiên quang mang vạn đạo, cực kỳ nóng rực đứng lên, kia chân châu mặt ngoài, có một cái khóa trạng thái vật thể, rất là mơ hồ như ẩn như hiện, mà kia bụng dạ chi trung tuyến tô tuyệt thế nữ tử. Nhưng là dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lung linh tỷ, ngươi đem linh khí cùng bút vẽ bỏ chạy đi. Ta cảm giác, trong cơ thể có dị tượng. Đối với cái này loại không khỏi tình huống, tiểu tuệ minh không dám khinh thường. Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Ừ, thực ra, ở đó trong cơ thể có dị tượng lúc xuất hiện, Ngọc Linh Lung cũng là phát giác ra. Nàng cũng là không dám trì hoãn, vội vàng tâm niệm vừa động, kia oánh oánh linh khí chi lưu, còn có màu trắng kia bút vẽ, cũng là nhanh chóng bị thu hồi, ở tiểu tuệ minh trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, đây là nàng tu luyện qua tranh kia quyết, mới có thể làm được như thế, nếu như là một người bình thường tu sĩ, đừng nói là ở cơ thể người khác minh khắc bức họa. Cứ như vậy trực tiếp lấy ý niệm xuất nhập người khác bụng ra. Vậy cũng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, tiểu tuệ minh cũng là vội vàng hai tay bắt pháp quyết. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Đem kia màu bạc bút vẽ hình bóng cùng từng đạo linh khí thu hồi trong cơ thể. Nhưng là, ngay tại nàng nhanh chóng thao túng tranh kia bút hình bóng cùng linh khí chi lưu. Rút lui ra khỏi tuệ minh trong cơ thể lúc, nàng cũng là mãnh kinh, không nhịn được hô một chút đứng lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trong cơ thể nàng cái kia áo lam phiêu phiêu thiếu niên bức họa, cũng là bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Chuyện này, lại là chuyện gì xảy ra đây? Nàng thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, nhìn trước người đó đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, mặt đầy bình tĩnh. Hai tay bắt pháp quyết tiểu tuệ minh, tự lẩm bẩm, nhưng là, nàng nơi đó biết, giờ phút này tiểu tuệ minh, mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng là, trong lòng, đang ở trải qua đến từng đợt sóng kinh đào hãi lãng. Tiểu tuệ minh nội thị thân mình, hắn kinh ngạc phát hiện, ngay tại mới vừa kia tự thân trên trái tim họa ảnh biến mất không thấy gì nữa lúc. Như vậy là một đạo họa ảnh, cũng là nhanh như thiểm điện tự bên ngoài cơ thể tràn vào. Trực tiếp đụng vào kia minh châu trên loáng thoáng khóa thể trên. Sau đó, cũng là trực tiếp dung nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, kia trong đầu số lớn hình ảnh họa quyền, cũng là đột nhiên từ kia bách hội huyệt dội thẳng mà xuống. Ở đó khí hải trên lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp tiến vào tia sáng kia chói mắt minh châu bên trong. Thập phúc, trăm bộ, ngàn bước, không lâu lắm, kia vốn là căng đau trong đầu. Đã là bình tĩnh lại, mặc dù vẫn có số lớn họa quyển lưu đưa cùng này. Nhưng là, đã là có hơn nửa họa quyển, trực tiếp sáp nhập vào kia minh châu bên trong. Kia vốn là bị trực tiếp nhét đầy trong đầu, đã là vô ích hơn nửa. Kia trước cảm giác đau đớn, cũng là trực tiếp biến mất, giống như chưa từng xảy ra, mà đang ở kia hơn nửa họa quyển dung nhập vào kia minh châu bên trong lúc. Kia minh châu lại đang tiểu tuệ minh kinh ngạc dưới ánh mắt, bị một cái tinh xảo khóa ảnh trực tiếp phong tỏa, sau đó ở trong cơ thể hắn mấy cái lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trực tiếp hóa thành thực chất. xuất hiện ở kia trong nguyên thần, lóng lánh lấp lánh ánh sáng nhạt, rất là huyền diệu. Ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong nguyên thần tản ra lấp lánh huy hoàng minh châu, nhất thời mừng như điên, nhảy một cái lão cao, sau đó nhanh chóng xoay người lại, nhìn giống vậy mặt đầy mỉm cười băng mỹ nhân, rất là kích động đem nàng lãm vào trong ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.